Chương 600, riêng phần mình trở về. Tiền Lỗi vuốt mặt mình, không còn là hài nhi mập mạp, nhìn lại mình một chút cường tráng không có bất kỳ cái gì thịt thừa cánh tay, nháy nháy mắt. Thân thể hắn xuất hiện biến hóa về sau, hắn cùng đồng bạn vẫn luôn đặc biệt cố gắng tu luyện, mỗi ngày đều bận bịu không nghỉ, một khắc đều không dám lười biếng. Hiện tại nhàn rỗi, hắn mới ý thức tới biến hóa của mình lớn đến bao nhiêu. Đúng vậy a, ba ba mụ mụ còn nhận được ta sao? Tiền Lỗi quay đầu nhìn về phía Lưu Phong, bọn hắn nếu là không nhận ra ta làm sao bây giờ? Lưu Phong nói, không có cách lưu lạc đầu đường thôi chứ sao? Tiền Lỗi đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha, mụ mụ ta một mực muốn ta giảm cân xuống. Nàng nếu là thấy ta có dáng người hoàn mỹ như vậy, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Trong nhà ta hiện tại cũng có thể xem như soái ca đi. Mau nói cho ta biết, Phong tử, nói thật. Lưu Phong quay đầu nhìn Tiền Lỗi một chút. Hắn bây giờ bộ dáng cùng trước kia khác biệt rất lớn, thế nhưng mọi người cùng hắn quá quen thuộc. Bởi vậy căn bản tất cả mọi người không có chú ý tới điểm này. Bây giờ nhìn hắn dáng dấp thật còn không tồi, vóc dáng người cũng hảo hảo thay đổi. Liền coi như vậy đi, Lưu Phong dĩ nhiên sẽ không trực tiếp khen hắn. Tiền Lỗi đứng dậy, đi đến một phía. Người đi làm cái gì? Lưu Phong nghi ngờ hỏi. Đi nhà vệ sinh có tấm gương, ta đi soi gương, nhìn một chút chính mình cỡ nào đẹp trai. Phi thuyền vũ trụ bình ổn bay ở trong không gian. Ra khỏi tầng khí quyển, phi thuyền vũ trụ chỉ cần không gặp được vành đai thiên thạch bình thường tới nói đều biết phi hành đến tương đối bình ổn. Lam Mộng Cầm nửa mê nửa tỉnh ổ tại bên trên chỗ ngồi, thỉnh thoảng sẽ gặp giấc mộng. Nàng mơ tới đủ loại hình ảnh, có nàng và Bạch Tú Tú cùng một chỗ dùng băng thần tịnh đế liên hình ảnh, có mọi người cùng nhau mạo hiểm hình ảnh, còn mơ tới Tiền Lỗi cái kia chán ghét mập mạp. Trầm tĩnh lại về sau, nàng mới chính thức cảm giác được mỏi mệt. Một năm qua này, nàng thật quá mệt mỏi, mà bây giờ không có cạnh tranh, cũng không có sát hạch, không có đồng bạn truy đuổi, không có luận bàn, không cần lên lớp, không cần điều khiển tinh tế chiến cơ, nàng chỉ cần ngồi tại bên trên phi thuyền vũ trụ, về nhà. Nàng cũng không nguyện ý minh tưởng, chỉ muốn cứ như vậy miễn cưỡng ổ tại bên trên chỗ ngồi, một mực ở vào bên trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Thái Thản gia tộc. Nguyên Ân Huy Huy hứng thú bừng bừng xông vào gia tộc cửa lớn, vừa vào cửa liền lớn tiếng kêu lên ta trở về á. Trong nhà hết sức an tĩnh, bình thường trong nhà cũng không có người nào. Ban đầu gia tộc bọn họ liền không tính là nhân khẩu thịnh vượng, mà lại mỗi người đều có chính mình sự tình phải bận rộn. Nguyên Ân Huy Huy xuyên qua sân nhỏ tới đến trong đại sảnh, cầm lên trên bàn chén nước lạnh, từng ngụm uống vào nước đun sôi để nguội, lập tức cảm giác đến vô cùng dễ chịu. Tựa hồ là nghe được thanh âm của hắn, một nữ tử tướng mạo cực đẹp từ trên lầu đi xuống. Thấy Huy Huy, nàng lập tức lộ ra vui mừng, bảo bối trở về a. Người những ngày này đi đâu a? Các ngươi học viện chỉ nói là ngươi đi tham gia đặc thù thi cuối kỳ, lại không chịu nói cho chúng ta biết ngươi đi địa phương nào. Mụ mụ, thấy nữ tử xinh đẹp này, Nguyên Ân Huy Huy nhào tới ôm chặt lấy nàng, khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Nữ tử nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn ôn nhu nói trở về liền tốt. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện Nguyên Ân Huy Huy cùng nữ tử này chỉ ít có 5 phần giống nhau. Nữ tử này cũng có một đôi nhọn lỗ tai, nàng đã từng là tinh linh tộc công chúa, nhưng lúc này chẳng qua là Thái Thản gia tộc nàng dâu. Nàng có một đôi cực kỳ hiếm thấy màu hồng đôi mắt trong suốt mà động người. Lúc nhìn Nguyên Ân Huy Huy, trong con mắt của nàng tràn ngập yêu thương. Chúng ta chính là đi tham gia thi cuối kỳ, đã thi xong, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại nghỉ a, ta có thể trong nhà nghỉ ngơi nửa tháng đây. Nguyên Ân Huy Huy cười hì hì nói. Vân Liệu mỉm cười, nói, vậy thì tốt, muốn ăn món ngon gì? Mụ mụ đi cho ngươi làm. À, đúng, ngươi bà ngoại còn hỏi ngươi cùng Nguyễn Chi tinh linh long dung hợp đến thế nào? Rất tốt nha, nó thức tỉnh đến thật mau. Nhất là lần trước ta ăn Hiên Vũ ca ca cho ta thiên tử quả. Sau đó, liền dung hợp nhanh hơn. Nguyên Ân Huy Huy cười nói. Vân Liệu nhẹ nhàng sờ lên đầu của con trai, nói tốt vậy ngươi đi nghỉ trước đi, lúc ăn cơm mụ mụ gọi ngươi. Được rồi. Nguyên Ân Huy Huy lại ôm lấy mụ mụ, sau đó đi lên lầu. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Vân Liệu ánh mắt bên trong mang theo một tia thương yêu, nàng than nhẹ một tiếng, đi tới nhà bếp đối Nguyên Ân Huy Huy, trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chỗ thua thiệt. Nguyên Ân Huy Huy ban ngày thì nam tính, ban đêm là nữ tính, cùng nàng cái này làm mụ mụ có rất lớn quan hệ. Tinh linh tộc sinh mệnh kéo dài, nhưng rất khó sinh ra hậu đại, nhất là tinh linh tộc bên trong thông hôn, sinh ra hậu đại xác suất càng nhỏ hơn. Nguyên Ân Huy Huy phụ thân khi thám hiểm ở tinh linh tinh, làm quen Vân Liêu, hai người rơi vào bề tình, sau này không nghĩ tới rất nhanh Vân Liêu liền mang thai. Dựa theo tinh linh tộc bình thường tình huống, nàng rất có thể muốn mang thai 30 năm tả hữu mới có thể sinh ra nguyên ân Huy Huy. Nhưng nàng không nguyện ý lâu như vậy mang thai, bởi vì trong thời gian mang thai, tinh linh tộc nữ tử cần thông qua phương thức tĩnh dưỡng đặc thù, dùng cam đoan thai nhi sinh tồn. Dù sao thời gian 30 năm, xác suất ngoài ý muốn nổi lên còn là rất lớn. Nàng trộm vào tinh linh hang động, mượn nhờ tinh linh long khí tức cưỡng ép tăng tốc quá trình dựng dục. Nguyên ân Huy Huy trên thực tế chỉ ở trong bụng của nàng 8 tháng liền ra đời, thời gian này thậm chí so với nhân loại nữ tử bình thường mang thai thời gian còn muốn ngắn. Ở trong quá trình này, Nguyên ân Huy Huy mặc dù hấp thu đủ nhiều năng lượng, nhưng không biết là xảy ra vấn đề ở đâu, dẫn đến Nguyên ân Huy Huy ban ngày cùng ban đêm giới tính khác biệt. Đối với cái này, Vân Liêu vô cùng hối hận, có thể nàng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đối với trong tinh linh tộc bộ tuyên bố Nguyên ân Huy Huy là nàng mang thai 30 năm sinh ra hài tử. Nguyên nhân chính là như thế, vốn là đời sau tinh linh vương người thừa kế Vân Liêu từ bỏ quyền kế thừa, đi vào thế giới loài người, mang theo Nguyên ân Huy Huy tìm được phụ thân Nguyên ân Huy Huy, này mới có về sau thái thản gia tộc một chuỗi biến cố, mới có mẫu thân Đường Vũ Cách mang theo Đường Vũ Cách trốn đi sự tình. Đường Vũ Cách sở dĩ căm thù Nguyên ân Huy Huy, liền là bởi vì việc này. Đi vào thái thản gia tộc mười mấy năm qua, Vân Liệu không ra ngoài, không tham dự gia tộc bất cứ chuyện gì, chỉ giúp chồng dạy con, tận một cái thê từ cùng mẫu thân trách nhiệm, thời gian dần qua nàng cũng được thái thản gia tộc tiếp nhận. Vân Liệu một bên trong đầu nhớ lại chuyện cũ, một bên làm Nguyên ân Huy Huy bình thường thích ăn nhất chút thức ăn, sau đó trở về trên lầu gọi hắn ăn. Cửa không có khóa, nàng đẩy cửa ra thời điểm thấy Nguyên ân Huy Huy hết sức không có hình tượng hiện lên một cái hình chữ đại nằm lì ở trên giường, ngủ được phá lệ thơm ngọt, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đứa nhỏ này thật sự là mệt muốn chết rồi a. Vân Liêu đau lòng đi lên trước ở giường một bên ngồi thân đầu hai má của hắn, lại cho hắn đắp chăn xong, nghĩ thầm cho hắn trước tiên ngủ chút đi, tỉnh lại ăn sau. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Trong phòng nghỉ, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đang thảo luận sau đó phải làm thế nào ra sân. Ổn thỏa nhất phương thức là hai người thay phiên ra sân, một người một trận dạng này làm hạ thấp đi. Mỗi một chàng ở giữa đều có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn cảm thấy vấn đề không lớn. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, hai người nhìn ra cửa. Người tới người mặc một bộ quần dài trắng, sợi tóc màu bạc rối tung ở sau ót, tròng mắt màu tím bên trong mang theo ý cười. Thấy bọn hắn một khắc này, nàng hơi nghiêng đầu một chút, mím môi cười cười. Chương 601 Na Na người theo đuổi. Na Na lão sư, Lam Hiên Vũ hưng phấn nhảy dựng lên, vọt tới trực tiếp nhào vào Na Na trong lòng. Bạch Tú Tú chỉ so với hắn chậm một nhịp cũng vọt tới Na Na trước mặt, nàng còn đem Lam Hiên Vũ đẩy ra một bên, xâm nhập Na Na trong lòng. Na Na ôm bọn hắn, mỉm cười nói, Hiên Vũ Tú Tú các ngươi đều cao lớn đây. Trước đó Bạch Tú Tú đã thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin nói cho chính Na Na cải danh tự sự tình. Ừm, ta cao hơn hắn. Bạch Tú Tú có chút ít đắc ý nói. Nữ hài tử tại cái tuổi này phát dục đến xác thực nhanh, Lam Hiên Vũ tại người đồng lứa bên trong đã không tính là thấp nhưng Bạch Tú Tú vẫn là cao hơn hắn một điểm. Na Na mỉm cười hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Nghỉ sao? Lam Hiên Vũ nói, ừm, nghỉ. Chúng ta hồn đạo dụng cụ thông tin hỏng, không có cách nào cho ngài đả thông tin, liền trực tiếp tới. Đến cổng gác cổng không cho chúng ta vào, chúng ta liền nói là tới khiêu chiến nơi này học viên, lúc này mới đi vào. Ngài làm sao biết chúng ta tới? Na Na nói, cảm nhận được khí tức của các ngươi chứ sao? Thật vất vả nghỉ còn khiêu chiến cái gì? Để cho ta nhìn xem. Nàng một bên nói qua, một bên cúi đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú hai con ngươi. Quan sát một chút ánh mắt của bọn hắn về sau cũng không khỏi khẽ cau mày nói, không thể khiêu chiến, các ngươi đều cần nghỉ ngơi. Tinh thần của các ngươi đã phi thường mệt mỏi. Đúng lúc này thầy chủ nhiệm từ bên ngoài đi vào, hắn nhìn thấy Na Na cùng Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú thân thiết ôm ở cùng một chỗ, không khỏi sừng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, Na Na lão sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Na Na quay đầu nhìn hắn một cái, nói, hai đứa bé này là tới tìm ta. Thầy chủ nhiệm sững sờ, tìm ngươi. Bọn hắn nói bọn hắn là tới khiêu chiến chúng ta học viện học viên A. Đây là có chuyện gì? Na Na nói, bọn hắn không muốn khiêu chiến, chỉ là tại cửa học viện bị cản lại, mới ra hạ sách này, xin lỗi rồi. Tại đối mặt thầy chủ nhiệm thời điểm, nét mặt của nàng liền thay đổi, thái độ rất lãnh đạm. Nói xong, nàng hướng hắn gật đầu, liền dắt Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tay đi ra ngoài. Chờ một chút Na Na lão sư. Thầy chủ nhiệm chặn lại nói, thế nhưng là ta đã cùng các học viên nói, cũng chọn lấy người, sao có thể nói không khiêu chiến liền không khiêu chiến đâu. chúng ta học viên cũng chờ mong khiêu chiến Sử Lai Khắc học viện học viên đây. Na Na lông mày cau lại, nói, năm nhất, không cần thiết đi. Thầy chủ nhiệm mặt hơi đỏ lên, chỉ Lam Hiên Vũ nói, bọn hắn nói muốn khiêu chiến năm thứ ba học viên cho nên. Na Na nhìn Lam Hiên Vũ một chút, sau đó nói, hiện tại không được, bọn hắn rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Hiên Vũ, các ngươi thả bao nhiêu ngày giả? Lam Hiên Vũ nói, 15 ngày đi, hiện tại hẳn là còn có 14 ngày, chúng ta trở về thời điểm, học viện đã nghỉ một ngày. Na Na nói, vậy liền 10 ngày sau đi, nếu như muốn khiêu chiến, liền chờ 10 ngày sau. Thầy chủ nhiệm mặt trầm xuống, nói, Na Na lão sư, đây không phải có thể tùy ý quyết định sự tình, quan hệ này đến chúng ta học viện vinh dự. Huống chi, 10 ngày sau chúng ta học viện cũng nghỉ. Na Na nói, vậy liền không muốn khiêu chiến. Bọn hắn là đệ tử của ta, ta muốn vì bọn hắn khỏe mạnh phụ trách. Cứ như vậy, ngữ khí của nàng rất bình thản, nhưng không cho cự tuyệt. Nàng cứ như vậy lôi kéo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi ra ngoài. Thầy chủ nhiệm theo bản năng tiến lên một bước muốn ngăn cản, nhưng là một cỗ nhẹ nhàng hồn lực ba động từ trên thân Na Na khuếch tán mà ra, thầy chủ nhiệm chỉ cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, hoảng sợ phát hiện mình lại hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí không thể nói chuyện. Đây là Na Na đi vào Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng có một đoạn thời gian, nàng là bị chiến thần điện người đưa tới từ viện trưởng đặc phê trở thành một giáo sư. Vừa tới học viện thời điểm, nàng để tất cả thầy trò cảm thấy chấn kinh bởi vì nàng thật sự là quá đẹp. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện cũng không có cho nàng an bài dạy học nhiệm vụ, nàng chỉ đợi tại trong túc xá. Ngoại trừ nàng vừa tới ngày đó bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có gặp lại qua nàng, người khác muốn lấy lòng cũng không biết như thế nào. Thầy chủ nhiệm tự nhiên là biết nàng, bởi vì nàng tới thời điểm hay là hắn vì nàng làm thủ tục, hắn đối với vị này tuyệt sắc đại mỹ nữ ấn tượng tự nhiên là cực kỳ khắc sâu. Không nghĩ tới hắn lần nữa nhìn thấy Na Na lại là ở vào thời điểm này. Vừa mới kia một cái chớp mắt, hắn mới hiểu được vị này thực lực mạnh đến mức nào. Phải biết thân là thầy chủ nhiệm, hắn có bát hoàn hồn đấu la cấp độ tu vi, thế nhưng là tại vị này trước mặt hắn tựa hồ ngay cả năng lực hoàn thủ đều không có. Vị này tối thiểu là siêu cấp đấu la cấp độ cường giả đi. Thẳng đến Na Na đám ba người thân ảnh biến mất, thầy chủ nhiệm mới khôi phục năng lực hành động. Hắn quyết định hướng viện trưởng báo cáo chuyện này, đây cũng không phải là hắn có thể làm chủ sự tình. Na Na lôi kéo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú xuyên qua hành lang, đi ra nhà này lầu dạy học, đi ra phía ngoài. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện hoàn cảnh vô cùng tốt, nhất là những cái kia đại thụ che trời, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Lúc này tựa hồ đã ra về, trong học viện học viên quả thực không ít. Cùng Sử Lai Khắc học viện loại kia dường như rất nhỏ nhìn thấy người trống trải tình cảnh so sánh, nơi này liền lộ ra náo nhiệt nhiều. Những học viên kia nhìn thấy Na Na mang theo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lúc đi qua, đều sẽ nhịn không được hành chú mục lễ, bởi vì bọn hắn ba cái đều lớn lên quá đẹp a. Bọn hắn chính đi tới, một nhìn qua 27-28 tuổi thanh niên đi tới, vừa đi vừa hướng Na Na vẫy tay nói, Na Na lão sư, ngươi tốt. Hắn ngăn tại Na Na trước người, nói, Na Na lão sư, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi vừa tới chúng ta học viện ngày ấy, ta ngay tại cổng gặp được ngươi. Na Na lông mày cau lại, nói ta có chút không nhớ rõ. Thanh niên mỉm cười nói, vậy liền nhận thức lại một cái đi. Ta gọi Lâm Thiên Đãi, là năm thứ tư ban hai chủ nhiệm lớp. Hắn một bên nói qua, một bên chủ động hướng Na Na đưa tay ra. Na Na hướng hắn gật đầu, nói ta còn có việc. Sau đó nàng liền lôi kéo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú từ bên cạnh hắn đi tới, đối với hắn đưa qua tới tay nhìn như không thấy. Lâm Thiên Đãi diễn cảm cứng đờ, muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn xem Na Na bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ si mê. Lúc trước Na Na mới đến học viện thời điểm, hắn liền phát hiện mình đối với Na Na vừa thấy đã yêu. Lâm Thiên Đãi có phụ thân là liên bang nghị viên, phái chủ hòa lãnh tụ tại liên bang bên trong có địa vị vô cùng quan trọng. Nhưng chính hắn không thích chính trị, thích nghiên cứu hồn đạo khí, tự thân thiên phú coi như không tệ. Với hắn mà nói, học viện mới là tốt nhất nghiên cứu hồn đạo khí chi địa, cho nên hắn tới Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Bởi vì say mê tại nghiên cứu, thẳng đến 28 tuổi hắn còn không có bạn gái. Cũng không ít người theo đuổi hắn, nhưng hắn vẫn luôn không chút để bụng, cơ hồ đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đặt ở nghiên cứu bên trên. Thẳng đến ngày ấy, hắn đi phòng giáo dục làm việc, gặp đến đây làm thủ tục Na Na. Tại kia một cái chớp mắt, hắn liền rõ ràng chính mình trước kia không có nói qua yêu đương cũng không phải là bởi vì không muốn nói yêu đương, mà là bởi vì không có gặp được mình chân chính thích người. Na Na đẹp là rung động tâm linh, trong khoảnh khắc đó, là hắn biết mình yêu, dù chỉ là tương tư đơn phương. Hắn dùng hết thảy phương pháp nghe ngóng có quan hệ Nana hết thảy, bao quát chỗ ở, dạy học phương hướng các loại, đương nhiên còn có bối cảnh lai lịch. Nhưng để hắn cảm thấy kỳ quái là, Nana tin tức lại là liên bang cơ mật, hắn không nghe được cái gì, mà lại từ ngày đó bắt đầu, hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Nana người này. Chương 602, bái kiến chủ thượng. Cho tới hôm nay, Lâm Thiên đãi xong tiết học trở về phòng làm việc của mình lúc trong lúc vô tình thấy được Nana. Hắn lập tức vui mừng quá đỗi, lập tức chạy tới nếm thử bắt chuyện, hy vọng có thể để Nana nhận thức một chút chính mình. Nana lãnh đạm cũng không có bỏ đi hắn tâm tư, ngược lại để hắn có chút vui vẻ, tối thiểu nhất mình đem danh tự nói cho nàng biết, để nàng biết mình là ai. Mà lại, nữ thần chẳng phải hẳn là cao lạnh một chút sao? Nữ thần không cao lạnh chẳng phải là ai cũng có thể tiếp cận. Lam Hiên Vũ che miệng cười khẽ, nhìn sang Nana. Nana nói, ngươi cười cái gì? Lam Hiên Vũ nói, vừa rồi tên kia nam lão sư là muốn theo đuổi ngài a. Nana liếc mắt nhìn hắn, tuổi còn nhỏ, ngươi liền biết cái gì là theo đuổi rồi. Lam Hiên Vũ nói, đương nhiên biết a. Một người thích một người khác, liền sẽ theo đuổi. Nana lão sư, ngài đẹp như vậy, theo đuổi người của ngài định rất nhiều đi. Ngài từng có bạn trai sao? Nana bị hắn hỏi được ngây ngần cả người, đôi mi thanh tú cau lại tựa hồ là lâm vào suy nghĩ. Trọn vẹn sau nửa ngày, nàng mới nói, giống như từng có đi. Bạch Tú Tú kinh ngạc qua, tiếng nói, Nana lão sư ai có tư cách làm bạn trai của ngài a? Nana cười khổ nói, ta không nhớ rõ. Ta tỉnh lại về sau, liền cái gì đều không nhớ rõ. Nana lai lịch Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều không rõ ràng. Nana chưa hề đều không có nói với bọn hắn qua, bọn hắn chỉ biết là Nana tựa hồ là mất trí nhớ, rất nhiều sự tình trước kia đều không nhớ rõ. Nana mang theo bọn hắn đi vào mình ký túc xá. Nàng ký túc xá tại giáo sư khu ký túc xá một cái trong góc là một tòa đơn độc hai tầng lầu nhỏ. Nhà này lầu nhỏ diện tích chừng 500 m², nội bộ bố trí xa hoa các loại công trình đầy đủ mọi thứ, so Lam Hiên Vũ bọn hắn tại Sử Lai Khắc học viện ký túc xá còn tốt hơn. Đây là chiến thần điện đối với Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học học viện nói yêu cầu, dù sao trong lòng bọn họ, Nana hay là vô cùng trọng yếu. Nana lão sư, nơi này thật là lớn, chúng ta có địa phương ở đi. Lam Hiên Vũ tại Nana trước mặt một chút cũng không có tại học viện lúc loại kia thông minh tuyệt đỉnh dáng vẻ, phảng phất chính là một cái bình thường nhất thiếu niên. Hắn nhảy cẫng bổ nhào vào trên ghế salon. Ngươi cởi giày, bẩn bẩn. Bạch Tú Tú đi qua đá hắn một cước. Không có chuyện gì, Nana cười híp mắt nói. Lam Hiên Vũ cởi giày cứ như vậy nằm trên ghế salon. Hắn lập tức cảm thấy thật thoải mái, tại Nana trước mặt hắn là thật trầm tĩnh lại. Hoàn toàn trầm tĩnh lại về sau, hắn có một loại toàn thân đều cảm giác mềm nhũn. Nana lão sư, ngài vì cái gì không cho chúng ta cùng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện học viên luận bàn một chút a? Ta vốn còn muốn thông qua luận bàn đem ngài hấp dẫn tới đây chứ, vừa vặn cũng làm cho ngài nhìn xem chúng ta trong khoảng thời gian này tiến bộ tốt chỉ điểm chúng ta. Lam Hiên Vũ nói với Nana. Nana nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, các ngươi quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Mặc dù các ngươi không thiếu tinh thần lực thể lực nhưng là trong các ngươi ở linh thức phi thường mệt mỏi. Đây là tinh thần thời gian dài khẩn trương cao độ tạo thành, cho dù là minh tưởng cũng không thể để các ngươi chân chính trầm tĩnh lại, các ngươi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên các ngươi ngày nghỉ trong khoảng thời gian này, ngay tại ta chỗ này hảo nghỉ ngơi đi. Bạch Tú Tú ngẩn người, nói, nghe ngài kiểu nói này tựa như là hơi mệt. Nàng lúc này đã tại Lam Hiên Vũ trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, thân thể hãm tại mềm mại ghế sofa bên trong. Bọn hắn trước đó một mực tại cố gắng tu luyện, sau đó đột nhiên được đưa đi tội ác tinh cầu tham gia thi cuối kỳ, trong lúc đó tiếng lòng một mực căng thẳng, tinh thần ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Lúc trước bọn hắn còn không có cảm giác gì, lúc này trầm tĩnh lại, bọn hắn mới phát hiện nguyên lai mình thật rất dã rời. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy mình mí mắt phát trầm, quay đầu nhìn Bạch Tú Tú một chút, thấp giọng nói, Tú Tú, nhớ kỹ nấu cơm. Nói qua ánh mắt của hắn liền nhắm lại. Bạch Tú Tú tức giận nói, ngươi chỉ biết khi dễ ta, mới không cho ngươi làm đây. Nói qua, nàng cũng tựa ở trên ghế salon nhắm mắt lại. Bọn hắn rõ ràng đã tại hồn đạo đoàn tàu bên trên ngủ một giấc, nhưng lúc này giờ phút này, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt đánh tới, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Nhìn xem hô hấp của bọn hắn trở nên đều đều, Nana không khỏi đau lòng lắc đầu. nàng có thể phi thường rõ ràng phát giác được hai người linh thức cực kỳ suy yếu, loại này suy yếu là không thể duy trì quá dài thời gian, nếu không sẽ ảnh hưởng đến linh thức bản nguyên. Đúng lúc này, Na Na ánh mắt hơi động một chút, sau một khắc một đạo tử sắc quang mang đột nhiên từ Bạch Tú Tú mi tâm tuôn ra, hóa thành một đạo thân ảnh, chính là Ma Hậu. Ma Hậu trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kinh ngạc, nàng không chút do dự quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất nói, bái kiến chủ thượng. Cùng lúc đó, một vòng ám kim sắc quang ảnh cũng tại Lam Hiên Vũ mi tâm phát sáng lên, một cái có chút hư nhược thanh âm tùy theo truyền đến, đế thiên bái kiến chủ thượng. Mời chủ thượng tha thứ ta suy yếu, không cách nào biến hóa gặp nhau. Thanh âm của hắn thậm chí còn có chút run rẩy. Na Na lông mày cau lại, hỏi các ngươi là ai? Hồn linh. Lam Hiên Vũ bọn hắn từ tinh linh tinh trở về sau, liền đặc biệt bận rộn, bọn hắn cùng Na Na đánh qua thông tin, nhưng cũng không có nói ra hồn linh sự tình, dù sao bọn hắn còn không có chân chính cùng hồn linh dung hợp. Là Lam Hiên Vũ không cho Bạch Tú Tú nói cho Na Na, dù sao ma hậu loại này đỉnh cấp hồn thú vẫn là quá kinh người, bọn hắn chuẩn bị chờ nhìn thấy Na Na về sau lại nói. Ma hậu nghe Na Na, không khỏi hơi sững sờ, chủ thượng ngài. Ngài không biết ta sao? Na Na nhìn xem ma hậu có chút chần chờ mà nói, giống như khá quen, nhưng là ta không nhớ nổi. Người biết ta là ai? Ma hậu vội vàng nói, ngài là chủ của chúng ta lên A. Ngài. Đúng lúc này, đế thiên hư nhược thanh âm vang lên lần nữa, chủ thượng, ngài quên đi trước kia hết thảy sao? Na Na nhẹ gật đầu, nói ta không nhớ rõ. Ta là ai? Ma hậu nhìn Lam Hiên Vũ một chút, không tiếp tục mở miệng. Lúc trước nàng cùng Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ sở dĩ không có theo đế thiên mà đi cũng là bởi vì nhận được đế thiên tin tức. Đế thiên nói cho các nàng biết hắn sẽ không chết để các nàng làm Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm hồn linh. Hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy Na Na, ma hậu thật sự là chấn động vô cùng, vị này chính là bọn hắn đã từng chủ thượng, là hồn thú thế giới chân chính chúa tể A. Thế nhưng là đế thiên đột nhiên cắt đứt nàng, để nàng ý thức được cái gì, dù sao nàng cùng với đế thiên nhiều năm như vậy tự có ăn ý. Đế thiên trầm mặc một chút về sau, nói, ngài đã từng là chúng ta hồn thú nhất mạch chúa tể. Ta cùng ma hậu đều là 10 vạn năm hồn thú, bởi vì thọ nguyên sắp hết mới lựa chọn hai đứa bé này làm chúng ta phụ thuộc đối tượng. Ngài tại vạn năm trước liền đã mất tích, không nghĩ tới chúng ta lại còn có thể gặp lại ngài. Na Na ngơ ngác nói, ngươi nói là ta cũng là hồn thú sao? Đế thiên nói, không, ngài sớm đã thoát ly phạm vi này, ngài là thần chi. Na Na nói, vậy ta trước kia đều làm cái gì? Đế thiên nói, ngài đã từng dẫn đầu chúng ta phản kháng nhân loại áp bách thử nghiệm đem nhân loại hủy diệt lấy báo nhân loại xâm chiếm gia viên của chúng ta mối thù. Na Na thân thể chấn động, mặt có chút trắng nhợt, ngươi nói là ta là nhân loại địch nhân. Đế thiên nói, đã từng là chúng ta đều là. Tại viễn cổ thời đại, mẫu tinh vốn là thuộc về chúng ta hồn thú nhất mạch, là long tộc thống trị cả viên tinh cầu. Ngài là vĩ đại ngân long vương, là long thần một bộ phận, trưởng khống long thần chính năng lượng tâm tính một bộ phận, có được trưởng khống nguyên tố lực lượng. Về sau thần giới đại chiến, long thần xuất lĩnh đông đảo thần thú cùng chúng thần một trận chiến, chúng ta thua. Long thần bỏ mình, hóa thành kim long vương cùng ngân long vương. Kim long vương đi hướng không rõ, mà ngài về tới mẫu tinh phía trên ngủ say. Khi ngài chưa tỉnh lại, nhân loại đã phát triển lớn mạnh, không ngừng mà xâm chiếm chúng ta sinh tồn không gian, để chúng ta hồn thú gần như diệt tuyệt, cho nên ngài mới dẫn đầu chúng ta phấn khởi phản kháng, ý đồ hủy diệt nhân loại. Na Na nói, thế nhưng là theo ta được biết hiện tại hồn thú đã có mình sinh tồn không gian. Đúng vậy, đó chính là ngài cố gắng kết quả. Cuối cùng chúng ta cùng nhân loại đạt thành hiệp nghị. Nhưng ở này trước đó chúng ta kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, ngài cũng nhận trọng thương chẳng biết đi đâu. Không nghĩ tới ta thế mà còn có thể lần nữa nhìn thấy ngài. Ngài yên tâm đi, chúng ta hồn thú bây giờ tại Sâm La Tinh cùng tinh linh tinh sinh hoạt rất khá, có so trước kia càng rộng lớn hơn thiên địa. Ngài tâm nguyện đã đạt thành, chúng ta cùng nhân loại cũng đạt thành chung nhận thức, lại không là địch nhân. Nghe hắn giảng thuật, Na Na ẩn ẩn nhớ lại một ít chuyện, nhưng nàng luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng bị không để ý đến. Na Na cố gắng suy nghĩ thử nghiệm đi hồi ức, nhưng trong đầu truyền đến một trận đau kịch liệt, nàng đau đến rên rỉ lên tiếng, lung lay đầu. Chủ thượng, ngài thế nào? Ma hậu vội vàng hỏi nói. Na Na khoát khoát tay, đừng gọi ta chủ thượng, ta đã không phải là của các ngươi chủ thượng. Ta chỉ cần thưởng thức thử hồi ức, đầu chỉ biết đặc biệt đau. Ta cũng không phải hồn thú, ta chỉ muốn làm người bình thường, chỉ muốn cùng những hài tử này cùng một chỗ. Các ngươi như là đã trở thành linh hồn của bọn hắn, liền hào hào làm hồn linh đi. Vâng chủ thượng, Ma hậu nhìn Lam Hiên Vũ một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia hỏi thăm. Đế Thiên nói, chủ thượng, chúng ta tuân theo ý nguyện của ngài. Ta rất suy yếu, không thể tùy thời thức tỉnh cùng ngài giao lưu, ngài khá bảo trọng. Đế Thiên nói xong, Lam Hiên Vũ trên trán ám kim sắc quang ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất. Ngay tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt, ma hậu trong đầu xuất hiện Đế Thiên linh thức. Chủ thượng đã mất đi ký ức, mất đi chính là đã từng kia phần thống khổ ký ức. Vị kia rất có thể đã không có ở đây. Cùng để nàng thống khổ, không bằng đối nàng giấu giếm xuống tới. Ta kỳ quái là chủ thượng cùng Lam Hiên Vũ quan hệ. Theo lý thuyết, giữa bọn hắn hẳn là có liên hệ máu mủ a, thế nhưng là nàng vì cái gì chỉ là Lam Hiên Vũ lão sư. Ta muốn tiếp tục ngủ say, ngươi quan tâm kỹ càng một chút những chuyện này. Ta vốn cho rằng Lam Hiên Vũ là chủ thượng cùng người kia hài tử, còn lo lắng bọn hắn biết ta phụ thuộc Lam Hiên Vũ sau sẽ bất mãn, dù sao ta đây là tại mượn nhờ cái kia long thần huyết mạch tiếp tục tu luyện, lại không nghĩ rằng sẽ là dạng này. Bất quá chủ thượng mất trí nhớ cũng không nhất định là chuyện xấu, chí ít nàng sẽ không lại thống khổ. Ma hậu cười khổ nói, kỳ thật hiện tại chúng ta đã cùng nhân loại chung sống hòa bình, chủ thượng cùng vị kia ở giữa căn bản nhất mâu thuẫn đã không tồn tại. Đế Thiên thở dài một tiếng, thế sự khó liệu. Đã thượng thiên lựa chọn để chủ thượng mất đi ký ức, kia thượng thiên hẳn là tự có dụng ý đi, đây không phải chúng ta có thể chi phối. Ta lần này cưỡng ép khôi phục hao tổn rất lớn, trừ phi Lam Hiên Vũ xuất hiện nguy hiểm tính mạng, nếu không trong 3 năm ta khả năng đều không thể khôi phục. Ngươi liền hảo hảo cùng Bạch Tú Tú dung hợp đi, chỉ có mượn nhờ bọn hắn lực lượng chúng ta mới có thể chân chính bước vào thần cấp. Nói xong lời nói này, Đế Thiên lâm vào trạng thái ngủ say, ma hậu lần nữa hướng Na Na hành lễ về sau, hóa thành tử quang không có vào Bạch Tú Tú thể nổi. Na Na đứng ở nơi đó trọn vẹn nửa ngày về sau, đầu của nàng đau mới đến làm dịu. Nhìn xem ngủ say Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, ánh mắt của nàng vẫn như cũ có chút ngốc trệ, ta lại là hồn thú chủ thượng, nguyên lai ta cũng không phải là nhân loại. Nàng nâng lên hai tay, nhìn hướng tay của mình trường. Vảy màu bạc lặng yên không một tiếng động nổi lên, mang theo nhẹ nhàng thất thải quang mang bao trùm tại hai tay của nàng bên trên. Na Na tự nhủ nói, Ngân Long Vương, nguyên lai ta là Ngân Long Vương. Tiếp lấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không có cừu hận cũng không có ký ức, ta chỉ là Na Na, cái gì Ngân Long Vương, cùng ta có quan hệ gì đâu. Giờ khắc này, lòng của nàng dần dần khôi phục bình tĩnh, nàng sớm thành thói quen loại này cuộc sống bình thản. Nàng chậm rãi đi vào Lam Hiên Vũ bên người, đem hắn ôm đến khách phòng trên giường, lại đem Bạch Tú Tú ôm vào một gian khác khách phòng. Cùng hai đứa bé cùng một chỗ thời điểm, nàng mới có thể chân chính vui vẻ. Chương 603, khổ nhàn kết hợp. Lam Hiên Vũ cái này ngủ một giấc đến 10 phần thơm ngọt, không biết bao lâu trôi qua, hắn mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Hắn phát hiện mình tại một nơi xa lạ, lúc đầu tiên là lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần, sau đó mới dần dần nhớ tới. Ừm, đây là tại Na Na lão sư nhà nha. Hắn xoay người ngồi dậy, đầu còn có chút choáng váng, nhưng toàn thân có loại không nói ra được dễ chịu. Tỉnh liền ra ăn một chút gì đi. Na Na thanh âm nhu hòa vang lên. Lam Hiên Vũ hít hà, lập tức ngửi thấy một cỗ đồ ăn hương khí, hắn vội vàng đứng lên thân ra bên ngoài chạy. Chạy đến bên ngoài, hắn phát hiện phòng khách trên mặt bàn đã bày xong đồ ăn, Bạch Tú Tú chính đem một bàn đồ ăn để lên bàn. Thật thật đói a. Lam Hiên Vũ không khách khí chút nào nhào tới, bắt đầu gặm lấy gặm để. Thịt hầm xốp giòn nát, gia vị không nhiều, lại đem mùi thịt hoàn mỹ dẫn ra, rau xanh non thoải mái, ăn xong răng môi lưu hương. Na Na cũng ngồi tại bên cạnh bàn, chậm rãi ăn. Nàng nhìn xem Lam Hiên Vũ dạng này tướng ăn, nhịn không được cười nói, ngươi thật sự là đói chết a. Ăn từ từ cho Tú Tú chừa chút, nàng do ngươi sớm tỉnh hơn một giờ, tỉnh liền nấu cơm cho ngươi đây. Ta thế nhưng là không biết làm cơm, chỉ có thể tìm đến một chút còn có thể nguyên liệu nấu ăn. Bạch Tú Tú sẽ làm đồ ăn kỳ thật không nhiều, liền hai loại thịt hầm cùng xào rau xanh. Đương nhiên còn có đồ nướng. Món ăn hương vị cũng không thể so với phòng ăn những cái kia mỹ thực tốt, nhưng hắn chính là ăn đến 10 phần thỏa mãn. Ăn tám thành no bụng, Lam Hiên Vũ mới đưa ra không đến nói chuyện, Tú Tú, ngươi là lúc nào học nấu cơm a? Ngươi vẫn chưa tới 14 tuổi đi, thế mà làm được ăn ngon như vậy. Bạch Tú Tú nói, hai từ của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Ta là tại cô nhi viện trưởng lớn, về sau tiến vào học viện ở ký túc xá, không có tiền nộp học phí, xem như sinh viên làm việc công công, mặc dù có học trưởng chiếu cố, nhưng cũng muốn làm chút đủ khả năng sự tình. Ta 8 tuổi chỉ biết nấu cháo, 10 tuổi chỉ biết làm chút đơn giản đồ ăn. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, quá khó khăn, chờ ta trưởng thành ta nấu cơm cho ngươi ăn. Bạch Tú Tú bĩu môi, ngươi, trông cậy vào ngươi đoán chừng ta liền chết đói. Na Na cười mỉm mà nhìn xem hai người cũng không mở miệng. Bạch Tú Tú lúc trước có thể bị nàng nhìn chúng thu làm học sinh tự nhiên không chỉ là bởi vì thiên phú tốt. Bạch Tú Tú là một cái rất cố gắng tiểu cô nương, mặc dù lai lịch của nàng không giống bình thường, nhưng ở khi còn bé, nàng cùng người bình thường cũng không có quá nhiều khác nhau. Mà lại khi đó nàng cũng đã mất đi rất nhiều ký ức. Về sau Na Na mới chậm rãi biết nàng là bị thương tính mất trí nhớ, Na Na nghĩ đến, mình mất trí nhớ có lẽ cũng là như thế đi. Tại biết mình là Ngân Long Vương về sau, Na Na cảm thấy mình không muốn biết những này, bởi vì biết ngược lại tăng thêm bối rối. Một ngày này xuống tới, nàng suy nghĩ rất nhiều, trong lòng có chút bực bội. Nàng cảm thấy rất nhiều chuyện mình vẫn còn không biết rõ tốt. Tựa như Sử Lai Khắc học viện cái kia hải thần các chủ tựa hồ chính là nhận biết mình, nhưng đối phương không nói gì, có lẽ đối phương là mình tiền bối còn đã từng là địch nhân của mình. Khó được mơ hồ, mất trí nhớ cũng không có gì không tốt. Nhìn xem trước mặt hai đứa bé này lớn lên chính là nàng chuyện vui sướng nhất. Ăn uống no đủ, Lam Hiên Vũ cảm thấy mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Hắn nhìn về phía Na Na, hỏi Na Na lão sư chúng ta hôm nay làm cái gì nha? Ngài nếu không sẽ dạy hai ta chiêu. Hắn đã thành thói quen Sử Lai Khắc học viện siêu nhanh sinh hoạt tiết tấu, tại học viện thật là mỗi một phút đều muốn an bài đến thỏa đáng, không thể lãng phí. Na Na mỉm cười, nói, hôm nay các ngươi liền học chậm lại, ngoại trừ minh tưởng bên ngoài, không làm bất cứ chuyện gì. Ta chờ một lúc mang các ngươi ra ngoài đi một chút. Ra ngoài đi một chút, Lam Hiên Vũ sững sờ. Na Na gật gật đầu, cười nói, shopping thế nào? Lúc trước chúng ta nhưng chính là tại trong cửa hàng nhận biết. Lam Hiên Vũ có chút không dám tin tưởng, thật không tu luyện sao? Na Na nói, khổ nhàn kết hợp nên buông lỏng thời điểm phải buông lỏng, người muốn cho thân thể của mình lắng đọng thời gian. Dây cung căng đến thật chặt sẽ đoạn, các ngươi đều cần hảo hảo buông lỏng một chút. Bạch Tú Tú hưng phấn nhảy dựng lên, vậy chúng ta liền đi shopping đi. Ta muốn mua quần áo đẹp đẽ còn muốn ăn được ăn. Lam Hiên Vũ bỏ tiền, hắn có tiền. Shopping, mấy chữ này đối với Lam Hiên Vũ tới nói đã có chút xa lạ, nhưng không biết vì cái gì, nghe được Bạch Tú Tú gieo hò, hắn cũng không hiểu hưng phấn lên. Tốt vậy liền đi shopping. Chương 604, shopping. Na Na mỗi một tay, lôi kéo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đi ra Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện. Vì để tránh cho dẫn tới người khác chú ý, nàng mặc vào một kiện có áo có mũ trùm, đeo lên mũ, đem mình một đầu tóc bạc ẩn giấu đi. Na Na còn cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tất cả đeo một cái khẩu trang, dù sao bọn hắn cũng đều dáng dấp nhìn rất đẹp. Na Na không có hồn đạo ô tô, nhưng đối với xe công cộng lộ tuyến rất quen, nàng mang theo Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú lên một cỗ xe công cộng. Na Na lão sư, ngài bình thường cũng sẽ đi shopping sao? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, trong mắt hắn, Na Na lão sư là loại kia không dính khói lửa trần gian người. Na Na cười híp mắt nói, có đôi khi sẽ bởi vì ta cũng sẽ cảm thấy nhàm chán nha. Tại trong cửa hàng ta ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút mới lạ đồ vật, sau đó mua một chút thường ngày vật cần thiết. Hoa ta còn tưởng rằng ngài đều không thế nào đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy dạng này Na Na càng bình dị gần gũi, nhưng hắn lại có một loại ngoại trừ mình cùng Tú Tú, không muốn để cho người khác thân cận nàng khó chịu cảm giác. Tựa như đối mặt ngày đó cái kia muốn theo đuổi Na Na lão sư người, hắn không tự giác sẽ sinh ra địch ý. Na Na nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, nói, lão sư cũng là người a. Đương nhiên muốn, nàng mới nói được nơi này liền sừng sốt một chút trong lòng thầm nghĩ, mình thật xem như nhân loại sao. Có lẽ là đi. Lam Hiên Vũ lập tức đã nhận ra sự khác thường của nàng, hỏi, Na Na lão sư, ngài thế nào? Không có gì ta nói là ta cũng cần tiếp xúc xã hội. Na Na cười cười. Bạch Tú Tú nói, Na Na lão sư, ngài về sau sẽ một mực tại nơi này làm lão sư sao? Na Na lắc đầu, nói ta cũng không biết, có lẽ sẽ đi. Nếu như các ngươi vẫn luôn tại viên này tinh cầu, vậy ta liền cũng ở nơi đây. Ta hy vọng có thể thường xuyên nhìn thấy các ngươi, nhìn xem các ngươi lớn lên, nhìn xem các ngươi thành gia lập nghiệp. Xe công cộng bên trên có chút chen chúc, lúc này là buổi sáng, là đi làm giờ cao điểm. Na Na dùng hai tay đem Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ôm vào trước người mình, không cho người khác đẩy ra bọn hắn. Mà bên người nàng người sẽ bị một cỗ nhẹ nhàng khí lưu không để lại dấu vết ngăn trở, không thể tiến vào thân thể nàng chung quanh nửa thước phạm vi bên trong. Ngồi 20 phút xe, bọn hắn cuối cùng đã tới mục đích. Ba người xuống xe, trước mặt chính là một nhà đại thương tràng. Na Na thuộc như lòng bàn tay mà nói, nơi này phía dưới 9 tầng là cửa hàng, phía trên có thể là nơi ở cùng văn phòng, đồ vật rất đầy đủ hết. Lam Hiên Vũ hiện tại còn rõ ràng nhớ kỹ, lần kia tại cửa hàng nhìn thấy Na Na thời điểm, Na Na cách không khống chế suối phun, hiện ra cửu long hí châu một màn kia. Khi đó hắn còn nhỏ, còn rất ngây thơ, cũng không rõ ràng một màn kia ý vị như thế nào, hiện tại hắn trưởng thành, mới biết được kia là cần rất mạnh lực khống chế mới có thể làm đến sự tình. Na Na lão sư, ngài là phong hào đấu la sao? Lam Hiên Vũ thấp giọng hỏi. Na Na nhìn hắn một cái, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lam Hiên Vũ nói ta chẳng qua là cảm thấy ngài đặc biệt cường đại cho nên muốn hỏi một chút. Xem như thế đi, bất quá chúng ta hôm nay không trò chuyện tu luyện đề. Ta mang các ngươi đi xem một chút quần áo cho các ngươi mua mấy món. Na Na một bên nói qua, một bên lôi kéo bọn hắn đi vào cửa hàng. Mặc dù Bạch Tú Tú chỉ có 13 tuổi, nhưng nữ hài tử phát dục đến sớm. Lam Hiên Vũ so với nàng hơi thấp một ít cho nên bọn hắn mua quần áo cần phải mua trưởng thành mới được. Lam Hiên Vũ còn tốt, nam hài tử không mặc mới quần áo kỳ thật cũng không có để ý như vậy, chỉ ít hắn cái tuổi này đại đa số nam hài tử là như vậy, hắn cảm thấy bình thường mặc đồng phục cũng rất tốt. Nhưng Bạch Tú Tú đối với các loại quần áo đẹp đẽ cảm thấy rất hứng thú, nàng đi theo Na Na đi vào từng nhà nhãn hiệu cửa hàng tuyển lấy quần áo, không ngừng mặc thử. Cái này xem được không? Bạch Tú Tú thay đổi một kiện có màu xanh đậm cổ áo cùng mép váy váy dài trắng, thanh tú động lòng người đi vào Lam Hiên Vũ trước mặt. Đẹp mắt, Lam Hiên Vũ từ đáy lòng nói. Chờ một lúc Bạch Tú Tú mặc một bộ rộng rãi hồng nhạt tê sớt trước ngực còn có đáng yêu phim hoạt hình hình vẽ cười nói tự nhiên đi đi qua, hỏi xem được không? Đẹp mắt, Lam Hiên Vũ đáp. Bạch Tú Tú lại tiến vào, lần này đổi một thân nhìn qua thành thục một chút màu đen nhỏ lễ phục. Xem được không? Đẹp mắt, rắc rắc ngươi không cần hỏi ta, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Lam Hiên Vũ nói. Bạch Tú Tú tức giận nói, ngươi qua loa ta đúng hay không? Lam Hiên Vũ chặn lại nói, không có chẳng lẽ ngươi không biết mình là hạng người gì sao? Ngươi chính là trong truyền thuyết loại kia mặc cái gì đều dễ nhìn vũ trụ siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ a. Ngươi có thể hay không đối với mình có chút lòng tin. Thích gì ngươi liền lấy, chỉ cần là số đo thích hợp mặc ở trên thân thể ngươi cũng đẹp. Ta trả tiền. Bạch Tú Tú lườm hắn một cái, nhưng xinh đẹp màu xanh đậm trong mắt to vẫn là mang theo vài phần đắc ý. Sau đó Lam Hiên Vũ liền hối hận bởi vì hắn thành treo mua sắm túi giá đỡ, mua sắm túi đến đông đủ trên tay hắn. Lúc đầu Na Na muốn cầm, nhưng Bạch Tú Tú nói nam sinh phải có phong độ thân sĩ, sao có thể để nữ sinh cầm mua sắm túi. Sau đó Lam Hiên Vũ trên tay liền để to to nhỏ nhỏ một đống mua sắm túi. Lam Hiên Vũ vốn là phải trả tiền, nhưng Na Na cướp thanh toán, nàng cố ý không cho Lam Hiên Vũ dùng tiền, Lam Hiên Vũ không thể thay đổi nàng, chỉ có thể làm lao động. Na Na cũng cho Lam Hiên Vũ chọn lựa mấy bộ quần áo. Lam Hiên Vũ đối với mua quần áo loại sự tình này thật không làm sao có hứng nổi. Mắt thấy là phải đến trưa rồi, Lam Hiên Vũ phát hiện Bạch Tú Tú vẫn là một bộ hứng thú giạt rào dáng vẻ. Na Na lão sư cũng từ đầu đến cuối cười meo híp mắt bồi tiếp bọn hắn, chính mình chỉ mua hai đầu váy mà thôi. Các ngươi không mệt mỏi sao? Lam Hiên Vũ nhịn không được hỏi. Bạch Tú Tú nhìn hắn một cái, uổng cho ngươi vẫn là hồn sư cái này mệt mỏi. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Na Na, Na Na lão sư, ngài xác định đây là mang ta ra buông lỏng nghỉ ngơi sao? Hắn thà rằng tu luyện a kia nhiều phong phú. Na Na phốc cười một tiếng, nói chịu đựng đi. Trong ba người buổi trưa tùy tiện ăn chút gì tiếp tục đi dạo. Lam Hiên Vũ mơ mơ màng màng ngồi đang đợi khu mau ngủ thời điểm, bị Bạch Tú Tú đánh thức. Bạch Tú Tú hỏi cái này xem được không? Bạch Tú Tú cầm trong tay một kiện màu đen tê sớt, phía trên có một cái đáng yêu kim sắc mặt quỷ ảnh chân dung. Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt nói, đẹp mắt đẹp mắt. Mua. Bạch Tú Tú cầm trong tay tê sớt kín đáo đưa cho hắn, nói, đây là ngươi. Lam Hiên Vũ lúc này mới nhìn rõ ràng, trong tay nàng có hai kiện không sai biệt lắm màu đen tê sớt, chỉ bất quá hình vẽ hơi có khác biệt mà thôi. Đưa cho hắn món này, mặt quỷ hình vẽ phải lớn một điểm, trong tay nàng kia một kiện mặt quỷ hình vẽ nhỏ hơn một điểm, chung quanh nhiều kim sắc đường viền. Lam Hiên Vũ ngẩn người, nhìn xem cái này hai kiện tương tự tê sớt minh bạch thứ gì, sau đó nói, Na Na lão sư đâu? Ở bên kia nha thế nào? Bạch Tú Tú nghi hoặc nói. Lam Hiên Vũ cực nhanh chạy đến Na Na bên người, thấp giọng tại bên tai nàng nói vài câu cái gì, Na Na gật đầu cười. Sau đó Bạch Tú Tú liền thấy Lam Hiên Vũ đem tiền trao. Làm Hiên Vũ trở về, nhìn xem Bạch Tú Tú trong tay tê sớt lại lung lay trong tay mình, nói, đây là ta đưa cho ngươi. Bạch Tú Tú cong cong miệng cuối cùng còn không tính quá ngu, hừ. Làm Hiên Vũ cười hắc hắc, ngươi làm sao hừ đến khả ái như vậy. Chương 605, thời gian buông lỏng. Bạch Tú Tú lập tức đỏ mặt nói tiểu hài tử xấu xa, đi một bên. Nói xong, nàng liền chạy tới Na Na bên kia đi. Một ngày này bọn hắn trôi qua bình thản mà khoái hoạt, cơm tối cũng là tại cửa hàng một nhà hàng giải quyết, hương vị cũng không tệ lắm, bọn hắn đều ăn đến phi thường thỏa mãn. Bọn hắn trở lại ký túc xá lúc trời đã hoàn toàn đen. Làm Hiên Vũ không để ý tới tắm rửa trực tiếp ngã xuống giường, toàn thân buông lỏng để hắn có một loại khó mà hình dung sảng khoái cảm giác. Đây là không có hồn lực, không có huyết mạch chi lực, không có tinh tế chiến cơ cũng không có cơ giáp cùng đấu khải một ngày. Hắn đột nhiên cảm thấy dạng này bình thường một ngày cũng rất đẹp. Mỗi ngày đều dạng này bình thản qua xuống dưới tựa hồ cũng rất tốt đây. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút mờ mịt, mình vốn là có thể qua dạng này thời gian, vậy tu luyện ý nghĩa ở nơi nào đâu? Có nhiều như vậy người bình thường không thể tu luyện, bọn hắn không phải cũng sinh hoạt đến thật vui vẻ khoái hoạt sao? Tắm rửa đi, ngủ sẽ thoải mái một chút. Na Na đi đến, đi vào Lam Hiên Vũ ngồi xuống bên người. Na Na lão sư, ngài nói chúng ta tại sao muốn tu luyện a? Na Na sờ lấy hai má của hắn, nói, ngươi khi đó không phải đã nói với ta, ngươi phải cố gắng tu luyện bảo hộ mụ mụ, bảo hộ ngươi muốn người bảo vệ sao? Lam Hiên Vũ ngẩn người, lập tức hồi tưởng lại ban đầu ở kia tòa nhà trong đại lâu, đối mặt mình đạo tặc lúc sinh ra cảm giác vô lực. Vậy ngài đâu? Ngài là vì cái gì tu luyện? Lam Hiên Vũ hỏi. Na Na nói, trước kia là vì cái gì ta không nhớ rõ. Hiện tại chính là vì bảo hộ các ngươi. Lam Hiên Vũ cười, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy đặc biệt an tâm, đặc biệt ấm áp. Na Na nhẹ nhàng vuốt ve một chút sợi tóc của hắn, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nói kỳ thật vô luận các ngươi phải chăng tu luyện, phải chăng trở nên cường đại cũng không quan hệ, ta đều sẽ thật tốt bảo hộ các ngươi. Làm Hiên Vũ không có trả lời, bởi vì hắn đã ngủ, đúng vậy, hắn trong nháy mắt liền ngủ mất. Mi tâm của hắn là triển khai, mang trên mặt mỉm cười. Sau đó mấy ngày, Na Na vẫn là không có để bọn hắn tu luyện, chỉ đem lấy bọn hắn tại Minh Đô du ngoạn. Minh Đô lịch sử lâu đời, có thật nhiều danh thắng cổ tích bao quát nghị hội quảng trường, còn có một số vạn năm trước lưu giữ lại lịch sử ấn ký, đây đều là phi thường đáng giá đi xem. Bọn hắn thậm chí còn đi Minh Đô bên cạnh Nhật Nguyệt Sơn mạch chơi cả ngày. Cũng chỉ có đang bỏ núi thời điểm, Lam Hiên Vũ mới có thể ý thức được mình là hồn sư. Bọn hắn qua dòng dã một tuần dạng này hoàn toàn buông lỏng thời gian. Từ khi bắt đầu tu luyện, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều chưa từng như này buông lỏng qua, loại này triệt để trầm tĩnh lại cảm giác kỳ diệu để bọn hắn thể xác tinh thần thư sướng. Bọn hắn chỉ là làm về mình, làm về 12-13 tuổi thiếu niên. Được rồi, một tuần này các ngươi buông lỏng đến không sai biệt lắm, nếu như muốn tu luyện, đêm nay có thể bắt đầu minh tưởng. Nếu như còn muốn nghỉ ngơi cũng được. Trở lại chỗ ở về sau, Na Na tuyên bố bọn hắn có thể bắt đầu tu luyện. Không sai, mấy ngày nay Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú thậm chí không có minh tưởng, mỗi lúc trời tối đều là trực tiếp ngủ, mà lại Lam Hiên Vũ còn ỉ lại vào Na Na, nhất định phải Na Na sờ lấy đầu của hắn mới bằng lòng ngủ. Đối với cái này, Bạch Tú Tú hâm mộ không được nhưng cũng không có cùng hắn tranh. Na Na cũng tùy theo hắn, mỗi lúc trời tối chờ hắn chìm vào giấc ngủ về sau mới rời khỏi. Một tuần này xuống tới, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú khí sắc đều trở nên đặc biệt tốt, bọn hắn vốn là dáng dấp đẹp mắt, hiện tại càng là làn da trong trắng lộ hồng, cả người thanh xuân rào rạt. Ta lựa chọn đi ngủ, Lam Hiên Vũ giơ tay lên cười hì hì nói. Không được, ngươi không thể lại lười biếng, đêm nay nhất định phải minh tưởng. Bạch Tú Tú lời lẽ chính nghĩa mà nói, kéo lại muốn đi hướng Na Na Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, người đây là ghen ghét a, nghỉ ngơi ngày cuối cùng có được hay không? Bạch Tú Tú hừ một tiếng, nói, ngày mai là việc của ngày mai sao mà nhiều. Chuyện hôm nay tất phải làm, nhanh, minh tưởng, ta cùng ngươi cùng một chỗ, nhìn lấy ngươi. Bạch Tú Tú một bên nói qua, một bên đem hắn kéo vào gian phòng, chuẩn bị nhìn lấy hắn minh tưởng. Nhìn lấy bọn hắn đi vào gian phòng, Na Na trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, nhưng không biết vì cái gì trong nội tâm nàng có chút thất vọng mất mát. Mỗi lúc trời tối nàng dỗ dành Lam Hiên Vũ đi ngủ, không chỉ có Lam Hiên Vũ cảm thấy thoải mái dễ chịu, nàng cũng rất thích cái loại cảm giác này. Kia để nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có ấm áp, giống như mình vốn là hẳn là dạng này bồi bạn hắn. Loại kia ấm áp là nàng khôi phục đến nay trải nghiệm qua tốt đẹp nhất cảm thụ. Tú Tú, ngươi là ghen ghét ta đi. Lam Hiên Vũ nhìn lấy đóng cửa lại Bạch Tú Tú tức giận nói. Bạch Tú Tú nhếch miệng nói, đúng ta chính là ghen ghét thế nào. Người mỗi ngày đều bá chiếm Na Na lão sư quá không ra gì. Mà lại chúng ta cũng xác thực phải tu luyện, lại lười nhắc xuống dưới, trở lại học viện sau làm sao bây giờ. Cái này đều một tuần không có tu luyện, đoán chừng chúng ta đã bước lui. Thừa dịp trước khi vào học mấy ngày nay, nhanh khôi phục một chút đi. Lam Hiên Vũ cầm nàng không có cách, trên thực tế Lam Hiên Vũ là nhận thức lời nàng nói, khoảng cách khai giảng không có mấy ngày, là muốn sốt sắng đi lên, bằng không khai giảng sau ngược lại lui bước, đoán chừng lão sư cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tốt a, mình tưởng đi. Lam Hiên Vũ đem giường tặng cho Bạch Tú Tú, mình ở trên thảm ngồi xuống. Nhìn lấy hắn thành thành thật thật minh tưởng dáng vẻ, Bạch Tú Tú không biết vì cái gì có chút không đành lòng. Lam Hiên Vũ mở ra hai con ngươi, nhìn thấy Bạch Tú Tú có chút thừa người ra. Bạch Tú Tú lấy lại tinh thần, nhảy lên giường, khoanh chân ngồi xuống, nói, minh tưởng đi. Lam Hiên Vũ cũng không biết chính mình phải không thời điểm tiến vào minh tưởng trạng thái, hắn chỉ là cảm giác được hết thảy chung quanh cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, hết thảy cũng dần dần trầm tĩnh lại, trong bất chi bất giác, hắn liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Hồn lực một cách tự nhiên vận chuyển cùng trước kia cũng không hề có sự khác biệt, huyết mạch vòng xoáy cũng là như thế. Hết thảy đều yên tĩnh im ắng, giống như ngày thường. Lam Hiên Vũ đều không có phát hiện trải qua một tuần nghỉ ngơi điều chỉnh, hắn lần nữa minh tưởng lúc tiến vào chính là một loại đặc biệt trầm tĩnh trạng thái, đây chính là đã lâu chiều sâu minh tưởng trạng thái. Chương 606, Kim Ngân Song Long. Lam Hiên Vũ thời gian dần qua cảm giác không đến thế giới bên ngoài, hắn có thể cảm nhận được cũng chỉ có mình. Trong đầu của hắn hiện ra chính là hắn lái chiến hạm bay lượn tại trong vũ trụ hình tượng. Giờ này khắc này, thân thể của hắn phảng phất chính là toàn bộ vũ trụ. Cái vũ trụ này như có như không dao động, dẫn dắt hắn linh thức. Cái vũ trụ này cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy hắn, để hắn cảm thụ được hết thảy. Hắn thấy được một đại dương màu vàng óng, kim sắc nước biển sôi trào mãnh liệt không ngừng mà tràn đến trên bờ. Tại biển lớn màu vàng óng kia trên không, kim sắc nhàn nhạt quang ảnh như ẩn như hiện, phảng phất toàn bộ bầu trời đều là ám kim sắc. Sóng cả cuồn cuộn đến càng ngày càng lợi hại, trên bầu trời ám kim sắc quang ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Tại Lam Hiên Vũ trong ý thức, biển lớn màu vàng óng kia tựa hồ đang không ngừng dâng lên, ý đồ thôn phệ ngoại giới hết thảy. Kim sắc nước biển lan tràn, hết thảy chung quanh chậm rãi biến mất, biển cả tựa hồ trở nên càng rộng lớn hơn cũng càng thêm thâm thúy. Trong không khí xuất hiện kỳ diệu năng lượng ba động, Lam Hiên Vũ trên mặt dần dần tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Không biết lúc nào chung quanh thân thể hắn đã sáng lên một tầng kim sắc vầng sáng. Na Na lặng yên không một tiếng động đi tới trong phòng, đứng tại trước người Lam Hiên Vũ cách đó không xa. Ngồi ở trên giường Bạch Tú Tú vẫn tại minh tưởng. Lúc này nàng tựa hồ cũng không bình tĩnh, trên thân hiện ra hào quang màu tím thẫm, hóa thành một đạo đạo hình rồng khí lưu vây quanh nàng. Lam Hiên Vũ trước ngực thất thải quang mang dần dần sáng lên. Na Na ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng không cần cố ý đi xem cũng có thể phát hiện Lam Hiên Vũ ngực bảy màu lân phiến biến thành 5 khối. Thất thải quang mang tại trước ngực hắn dần dần hình thành cái một cỡ nhỏ vòng xoáy kịch liệt xoay tròn lấy. Tại trên đỉnh đầu Lam Hiên Vũ, một đoàn kim quang nhàn nhạt dần dần nổi lên, hướng ra phía ngoài khuếch tán, hình thành kim sắc vầng sáng, mà phía sau hắn, hai đạo hình rồng hư ảnh như ẩn như hiện, một đạo là kim sắc, một đạo là ngân sắc. Na Na cơ hồ là trong nháy mắt liền đem ánh mắt đặt ở kia kim sắc long hình hư ảnh phía trên, nàng vô ý thức run rẩy một chút, trong lòng tựa hồ bắt lấy cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không có bắt lấy. Hai đạo hình rồng hư ảnh dây dưa cùng nhau, xoay quanh cứ như vậy tại Lam Hiên Vũ sau lưng dần dần trở nên rõ ràng. Mà trên đỉnh đầu Lam Hiên Vũ khuếch tán ra đến kim sắc vầng sáng bao trùm phạm vi cũng biến thành càng lúc càng lớn, đem toàn bộ gian phòng bao phủ ở bên trong. Nếu như không phải Na Na ở đây, đem mọi thứ trong phòng động tĩnh toàn bộ khống chế lại kịch liệt như thế, tinh thần ba động tại chỗ rất xa đều có thể cảm giác được. Trầm thấp tiếng long ngâm xuất hiện, Bạch Tú Tú bên người ám tử sắc hình rồng khí lưu rõ ràng trở nên rõ ràng, Bạch Tú Tú mặt ngoài thân thể bắt đầu hiển hiện óng ánh sáng long lanh tử sắc lân phiến. Nàng lân phiến là trình thể nổi lên cũng không rõ ràng, nàng tự thân khí thức còn đang tiếp tục tăng lên. Đây là vực sâu ma long ma hậu khí thức cùng Bạch Tú Tú huyết mạch ở tiến thêm một bước dung hợp, mượn nhờ Lam Hiên Vũ trên thân phóng xuất ra long thần huyết mạch khí thức dung hợp. Lúc trước Kim Cức Long vì cái gì đối với Lam Hiên Vũ nói hy vọng Lưu Phong bọn hắn tận khả năng đi theo ở bên Lam Hiên Vũ tu luyện, cũng là bởi vì Lam Hiên Vũ long thần huyết mạch khí thức có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng cái khác huyết mạch, nhất là loài rồng huyết mạch. Giờ này khắc này, dù là ma hậu còn không có thực sự trở thành Bạch Tú Tú hồn linh, tại cái này dung hợp quá trình bên trong, Bạch Tú Tú huyết mạch cũng đang không ngừng tiến hóa, không ngừng mà đạt được cải thiện. Nàng nguyên bản ma hồn đại bạch sa huyết mạch đang cùng ma hậu vực sâu ma long huyết mạch dung hợp, dần dần tiến hóa thành một loại hoàn toàn mới huyết mạch. Nương theo lấy nàng đột phá, tương lai ma hậu thực sự trở thành hồn linh của nàng thời điểm, cái này hoàn toàn mới huyết mạch liền sẽ triệt để thức tỉnh. Na Na cảm thụ được trên người Lam Hiên Vũ biến hóa, đồng thời cũng cảm thụ được Bạch Tú Tú biến hóa, nhàn nhạt ngân sắc quang mang tại đáy mắt lấp lóe, nàng tùy thời chuẩn bị ra tay trợ giúp bọn hắn. Nhưng là Lam Hiên Vũ so với nàng tưởng tượng càng thêm xuất sắc, trên đỉnh đầu hắn phương kim sắc vầng sáng thủy chung là ổn định, không có chút nào dao động dấu hiệu. Đây là tinh thần chi hải cực kỳ vững chắc biểu hiện. Na Na không khỏi âm thầm gật đầu, Lam Hiên Vũ tốc độ phát triển đơn thuần từ hồn lực tăng lên tình huống đến xem hiển nhiên là không nhanh, nhưng hắn tốc độ phát triển rất ổn định. Vấn đề duy nhất chính là hắn học được quá nhiều đồ vật dẫn đến hắn linh thức quá mức mỏi mệt. Bởi vậy, nàng mới khiến cho Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú hoàn toàn buông lỏng một tuần thời gian. Hiện tại xem ra, làm như vậy làm ra phi thường tốt tác dụng, Lam Hiên Vũ tinh thần lực hẳn là muốn đột phá. Từ linh hải cảnh hướng linh nguyên cảnh thuế biến, ý vị này Lam Hiên Vũ tinh thần lực muốn đột phá 5.000 điểm, cái này đột phá với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Phải biết Lam Hiên Vũ lúc trước tại tội ác tinh cầu thời điểm tinh thần lực là 4.700 điểm. Trong thời gian ngắn ngủi này, tinh thần lực của hắn đột nhiên bạo tăng, cũng là bởi vì hắn đầy đủ buông lỏng linh thức, đem lúc trước kim nhãn hắc long vương đế thiên mang cho hắn kia bộ phận tinh thần lực triệt để tiêu hóa hấp thu cùng tự thân tinh thần lực hòa làm một thể. Một khi tiến vào linh nguyên cảnh, Lam Hiên Vũ ở mọi phương diện cảm giác bao quát tư duy nhanh nhẹn độ đều sẽ đạt được biên độ lớn tăng lên. Linh nguyên cảnh lại đằng sau một cảnh giới chính là linh vực cảnh. Đạt tới linh vực cảnh là có thể có được thuộc về mình tinh thần lĩnh vực A. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ hồn lực tu vi là toàn lớp thấp nhất một cái, tinh thần lực của hắn tuyệt đối là mạnh nhất. Thậm chí tại toàn bộ ngoại viện bên trong tinh thần lực có thể đạt tới hắn cấp độ này học viên cũng không có mấy cái. Trịnh Long Giang tính một cái, nhưng Trịnh Long Giang dạng này dị loại tại Sử Lai Khắc học viện cũng không gặp nhiều a. Lam Hiên Vũ nếu như không có cùng đế thiên dung hợp chỉ sợ muốn tới 5, 6 năm cấp mới có thể đột phá đến linh nguyên cảnh. Lần này đột phá đối với hắn tương lai tăng lên sẽ có chỗ tốt rất lớn, đối với hắn trưởng khống tự thân các loại năng lực cũng có chỗ tốt. Lam Hiên Vũ phía sau hai đạo hình rồng quang ảnh thời gian dần qua hướng phía trên đỉnh đầu hắn kim sắc vầng sáng lướt tới, tựa hồ là nhận lấy kim sắc vầng sáng dẫn dắt ba dần dần dung hợp. Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải bên trong, nguyên bản toàn bộ bầu trời đều là ám kim sắc, nhưng lúc này ám kim sắc khí tức co vào đến một góc nhỏ, trở nên càng thêm nồng nặc, nhưng nó không có phóng xuất ra mảy may khí tức của mình đi ảnh hưởng Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải. Đúng lúc này, tinh thần chi hải bên trong bầu trời đã nứt ra, một đầu kim long chui ra. Nó bỗng nhiên nhào vào tinh thần chi hải nước biển bên trong, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Ngay sau đó lại có một đầu ngân long chui vào trực tiếp nhào về phía đầu kia kim long, hai đầu long rất nhanh liền quấn quýt lấy nhau. Lam Hiên Vũ thân thể bắt đầu run rẩy, nhận phần này xung kích tinh thần của hắn chi hải trở nên không ổn định chấn động. Na Na thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nhưng là nàng biết ở thời điểm này, nàng không thể ra tay trợ giúp Lam Hiên Vũ, bởi vì đây là một cái dung hợp cùng minh ngộ quá trình. Nếu như nàng xuất thủ can thiệp rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Lam Hiên Vũ tiềm năng. Từ tiềm năng bị ảnh hưởng, như vậy, Lam Hiên Vũ về sau cũng không thể lại có cơ hội như vậy. Lam Hiên Vũ trước ngực thất thải vòng xoáy trở nên càng ngày càng sáng tỏ, thân thể của hắn run rẩy càng ngày càng lợi hại. Lúc này tựa như lúc trước hắn huyết mạch vừa mới giác tỉnh lúc như thế, kim ngân song long tại hắn tinh thần chi hải bên trong bắt đầu đối kháng lẫn nhau, chiến đấu, đều muốn triệt để chiếm lấy tinh thần của hắn chi hải. Tinh thần chi hải bị kịch liệt khuấy động, trên trán của hắn mồ hôi lạnh lâm ly, thân thể tiếp tục run rẩy kịch liệt. Chương 607, xoáy chìm giải vây. Thống khổ to lớn đem Lam Hiên Vũ từ chiều sâu minh tưởng trạng thái kéo ra ngoài, ý thức trở về tinh thần chi hải về sau, hắn lập tức liền nhìn đến cái này khiến hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Cái này kim long cùng ngân long là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng đều là mình huyết mạch một bộ phận sao? Thế nhưng là bọn chúng là thế nào tiến vào tinh thần của mình chi hải bên trong đâu? Tại bọn chúng quấy phía dưới, Lam Hiên Vũ tinh thần chi hải chung quanh thậm chí đã xuất hiện tổn hại dấu hiệu. Hắn theo bản năng liền muốn kêu gọi Na Na lão sư, nhưng hắn phát hiện ý thức của mình căn bản không thể rời đi tinh thần chi hải, hắn không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Hắn lại thử nghiệm muốn tỉnh lại thú thần đế thiên thế nhưng là thuộc về đế thiên ám kim sắc khí thức núp ở một góc không thể động đậy. Thống khổ trở nên càng ngày càng mãnh liệt, Kim Long cùng Ngân Long tranh đấu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt, hắn toàn bộ tinh thần chi hải chung quanh xuất hiện đạo đạo vết rách. Làm sao bây giờ, ta phải làm gì? Lam Hiên Vũ lúc này vô cùng lo lắng, trong đầu không khỏi hiện ra khi còn bé phụ thân Lam Tiêu từng nói với hắn, trên thế giới này, duy nhất có thể hoàn toàn dựa vào người chỉ có chính mình. Hắn hiện tại không trông cậy được vào Nana, cũng không trông cậy được vào Kim Nhãn Hắc Long Vương Đế Thiên, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng như thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt đâu? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Lam Hiên Vũ cực nhanh tự hỏi. Kim Long cùng Ngân Long kịch liệt tranh đấu, cái này không rồi cùng lúc trước huyết mạch của mình chi lực xảy ra vấn đề lúc tình cảnh giống nhau sao? Về sau huyết mạch của mình vấn đề giải quyết là như thế nào giải quyết? Vòng xoáy, đúng chính là vòng xoáy. Kim Ngân song sắc huyết mạch năng lượng hình thành vòng xoáy về sau, xoay tròn sinh ra lực ly tâm để bọn chúng sẽ không lại đụng vào nhau, tự nhiên là sẽ không lại mang cho mình nguy hiểm. Mà sau đó chân chính giải quyết vấn đề là kia cửu thải long thần huyết mạch, nó để kim sắc cùng ngân sắc huyết mạch chân chính dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Đúng, trước hết hình thành vòng xoáy mới được, tại tinh thần chi hải bên trong hình thành vòng xoáy. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cố nén tinh thần chi hải vỡ tan mang tới to lớn thống khổ, toàn lực ứng phó khống chế tinh thần chi hải bên trong nước biển. Hắn không có cách nào khống chế kia Kim Long cùng Ngân Long, nhưng tinh thần chi hải tại hắn trưởng khống phạm vi bên trong a. Tinh thần chi hải bên trong nước biển dưới khống chế của hắn miễn cưỡng bắt đầu xoay tròn, đầu tiên là ngoại vi nước biển tại xoay tròn, sau đó dần dần hướng vào phía trong co vào. Quả nhiên, xoay quanh nước biển đối với tinh thần chi hải ngoại vi xung kích lập tức giảm bớt mấy phần, cái này khiến nỗi thống khổ của hắn cũng theo đó giảm bớt mấy phần. Phát hiện này để Lam Hiên Vũ tinh thần đại chấn, hắn vội vàng tiếp tục khống chế mình tinh thần lực điều khiển tinh thần chi hải bên trong nước biển, làm cho tiếp tục xoay quanh. Nước biển xoay tròn đến càng lúc càng nhanh. Kim Long cùng Ngân Long tranh đấu chủ yếu là phát sinh ở tinh thần chi hải khu vực hạch tâm, cho nên Lam Hiên Vũ cũng không có vừa lên đến liền nếm thử điều khiển cái phạm vi này bên trong nước biển, mà là từ phía ngoài nhất nước biển bắt đầu, để ngoại vi nước biển xoay quanh. Cứ như vậy tụ song long xung kích mà sinh ra gợn sóng liền bị ngoại đĩa truyền vật liệu xoáy lấy nước biển không ngừng mà tiêu trừ, dung hợp. Ngoại vi nước biển không ngừng hướng vào phía trong co vào, cuối cùng tạo thành một cái vòng xoáy. Kim Ngân song long lúc đầu tại tinh thần chi hải bên trong điên cuồng vật lộn, nhưng ở Lam Hiên Vũ khống chế phía dưới tinh thần chi hải trung ương dần dần biến rỗng. Trung quanh là lượn vòng lấy nước biển, ở giữa là trống không. Song long vật lộn mặc dù vẫn như cũ kịch liệt lại không còn ảnh hưởng đến nước biển. Nhưng chúng nó đưa tới tinh thần ba động vẫn là cực kỳ mãnh liệt. Lam Hiên Vũ không dám chờ đợi, khi hắn cơ bản đem tinh thần chi hải trưởng khống lấy về sau, toàn bộ vòng xoáy lập tức bắt đầu hướng vào phía trong đẻ. Thành bại ở đây một lần hành động, hắn nhất định phải dựa vào vòng xoáy lực ly tâm, đem Kim Ngân song long tách ra, đồng thời để bọn chúng không cách nào lại công kích lẫn nhau, chỉ có như vậy tinh thần của hắn chi hải mới có thể ổn định lại. Vòng xoáy dần dần bên trong thu, song long tựa hồ cảm thấy, nhưng chúng nó ở giữa tranh đấu trở nên càng phát ra kịch liệt. Rốt cục làm vòng xoáy lực lượng ảnh hưởng đến bọn chúng trên người kia một cái chớp mắt, thân thể của bọn chúng bắt đầu chịu đến lần quần nước biển dẫn dắt cùng ảnh hưởng, công kích tốc độ của đối phương có chỗ giảm bớt, nhưng chúng nó vẫn là quá cường đại, đến mức tinh thần chi hải nước biển đều không thể hoàn toàn ảnh hưởng đến bọn chúng. Lam Hiên Vũ ý chí kiên định khống chế vòng xoáy hướng vào phía trong bộ co vào. Nương theo lấy vòng xoáy xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, hai đầu long thân thể nhận tinh thần chi hải bên trong vòng xoáy ảnh hưởng càng lúc càng lớn, bọn chúng tranh đấu bắt đầu chậm lại. Nhưng chúng nó trở nên càng thêm cuồng bạo, vẫn như cũ quấy đến tinh thần chi hải không ngừng mà cuồn cuộn. Lam Hiên Vũ biết càng là lúc này, mình càng là không thể buông lỏng. Hắn cố nén đại não kịch liệt đau nhức, không ngừng co vào toàn bộ vòng xoáy, đồng thời khống chế nó kịch liệt xoay tròn. Phốc, một tiếng vang nhỏ tại tinh thần chi hải bên trong quanh quẩn. Một sát na kia Kim Ngân song long rốt cục hoàn toàn bị vòng xoáy thôn phệ. Bọn chúng ngừng tranh đấu, tại trong nước xoáy phi tốc xoay tròn lấy. Nhưng cái này hai đầu long giống như là có thâm cừu đại hận, chỉ dừng lại một nháy mắt, cho dù là bị vòng xoáy kéo theo lấy xoay tròn cũng vẫn như cũ có thể xuất thủ thử nghiệm công kích đối phương. Đến lúc này, Lam Hiên Vũ thống khổ rốt cục trên phạm vi lớn giảm bớt. Tại trong nước xoáy chiến đấu Kim Ngân song long, lực công kích đã không lớn bằng lúc trước. Cứ như vậy, Lam Hiên Vũ trạng thái tự nhiên tùy theo thay đổi tốt hơn rất nhiều. Lam Hiên Vũ không chút do dự phân ra một bộ phận ý thức để thoát ly mình đã hoàn toàn trưởng khống lấy tinh thần chi hải, trong nháy mắt chìm vào ngực bên trong huyết mạch trong nước xoáy. Một vòng thất thải quang mang bị tinh thần lực dẫn động từ ngực trực tiếp chui vào tinh thần chi hải bên trong. Đổi trước kia, Lam Hiên Vũ tuyệt không dám làm như thế, bởi vì hắn căn bản không biết đem huyết mạch khí tức dẫn vào tinh thần chi hải bên trong sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hiện tại hắn không thể không làm như thế, bởi vì hắn không có lựa chọn. Kia hai đầu long chỉ là tạm thời bị hắn khống chế được, hắn cũng không thể một mực khống chế tinh thần chi hải bên trong nước biển xoay quanh, bởi vì hắn tinh lực là có hạn. Mà có thể để cho kim ngân song long hoàn toàn an tĩnh lại, lẫn nhau công nhận cũng chỉ có long thần huyết mạch khí tức. Một vòng thất thải quang mang chui vào tinh thần chi hải tại Lam Hiên Vũ khống chế dưới, đâm thẳng hướng vòng xoáy nơi trọng yếu. Một đoàn thất thải quang mang cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một viên bảy màu bảo châu. Lập tức ngay tại công kích lẫn nhau kim ngân song long trong nháy mắt an tĩnh lại, đều ngây ngốc nhìn lấy kia bảy màu bảo châu, nguyên bản nóng nảy cảm xúc lập tức trở nên ôn hòa, toàn bộ khí tức đều tùy theo trở nên bình tĩnh rất nhiều. Tinh thần chi hải bên trong vòng xoáy vẫn tại xoay tròn, mà cái này kim ngân song long trong mắt chỉ có kia bảy màu bảo châu, không còn gì khác. Giờ này khắc này, vòng xoáy dần dần thành hình, không cần hắn tận lực khống chế kim ngân song long một cách tự nhiên liền sẽ xoay quanh, vây quanh bảy màu bảo châu xoay quanh, kéo theo lấy tinh thần chi hải bên trong nước biển xoay quanh. Vòng xoáy dần dần thu nhỏ, tinh thần chi hải đại bộ phận khu vực khôi phục nguyên bản bình tĩnh, chỉ có tinh thần chi hải trung ương mới có cái này lóe ra thải sắc quang mang vòng xoáy. Vòng xoáy nội bộ kim ngân song long vây quanh bảy màu bảo châu xoay quanh, bọn chúng thời gian dần qua cũng nhiễm lên nhàn nhạt thải sắc quang mang. Lam Hiên Vũ thân thể dần dần ổn định lại, trên trán của hắn một điểm thất thải quang mang dần dần sáng lên, hiện lên hình vòng xoáy. Lúc này hắn tinh thần lực đã có bay vọt về chất.